An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 6. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc bắt đầu xử lý nhiệm vụ biên bình giao. Anh mở máy tính, thu được mấy vụ án đã xử lý trong những năm qua. Từ đó chọn ra những vụ có tính tiêu biểu, dựa theo trình tự thời gian để xem xét từng cái. Từ khi vào ngành cảnh sát tới nay, xét theo tâm lý trạng thái tinh thần của các đối tượng khi phạm tội, vụ án giáo hóa trưởng và vụ án sông ngầm không thể nghi ngờ là những vụ án có ý nghĩa điển hình nhất. Đã qua nhiều năm, ánh mắt bất lực trước những nhóm người mắc chứng bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương cùng quần thể thú tính của thôn dân Lục Gia Thôn vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức anh. Một loạt những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra trên màn hình: La Gia Hải, Đàm Kỳ, Khương Đức Tiên, Lục Thiên Trường, Lương Tứ Hải. Cuối cùng, khi được hình thành trong tổng hợp án lên, bọn họ cùng với những hành vi phạm tội khiến người ta sợ hãi sẽ được tái hiện lại trên giấy trắng mực đen. Trên một phương diện nào đó, lịch sử phạm tội của bọn họ sẽ ghi lại suốt đời. Mà trong trí nhớ của những người bị thương tổn này, liệu có thế hay không? Những năm gần đây, bọn họ vẫn chưa từng rời đi, vững vàng trú đóng trong một góc hồi ức nào đó, chờ đợi người đã đưa bọn họ vào địa ngục một lần nữa mở ra cánh cửa. Người đó chính là Phương Mộc. Nhưng những vụ án lệ này không hề khiến Phương Mộc cảm thấy tự hào. Khi một lần nữa xem lại cuộc sống thấm đẫm máu tươi trong quá khứ, khiến cho tâm trạng của anh thêm phần trầm trọng. Anh không có cách nào làm cho mình không quan tâm. Anh không phải người đứng nhìn, mà là người đích thân trải qua. Anh không phải trọng tài, mà là người trực tiếp tham dự. Những cái tên này cùng hồi ức trước kia đã trở thành một phần của anh, tựa như một đồng xu hai mặt. Kể cả thứ mà cả đời anh không muốn chạm vào nữa. Phương Mộc giật ngăn kéo dưới cùng ra. Phía dưới sách vở và hồ sơ có một chiếc USB màu đen lặng lặng nằm ở đó. Trong USB chỉ có mấy thư mục đính kèm. Ánh mắt Phương Mộc theo thứ tự đảo qua. Án độc giả thứ 7, án Má Khả. Cuối cùng, mũi tên chuột dừng ở một thư mục mang tên án Tôn Phổ thật lâu. Anh hít sâu một hơi, nhấp chuột hai cái. Hình ảnh hiện ra dày đặc trên màn hình. Có tranh ảnh, có bảng biểu, cũng có văn bản tài liệu cùng những án lệ đã xem trước đó. Những thứ này không hề được đánh số theo bất kỳ quy tắc nào, bởi vì đây là hồi ức thuộc về chính bản thân Phương Mộc. Phương Mộc châm một điếu thuốc, nắm tay nâng má, mở ra một thư mục đặt tên là Jacques Raminger. Trong lịch sử các vụ án hình sự nước Mỹ đã ghi nhận, Jacques Raminger là hung thủ của một loạt các vụ án giết người khủng khiếp tại Los Angeles trong hai năm 1984-1985. Hắn thuộc vào nhóm những kẻ điên loạn được báo chí mệnh danh là sát nhân của bóng đêm, kẻ thực hiện những cuộc giết người tàn bạo mà ngay cả trong những cơn ác mộng cũng không thể thấy được. Phương Mộc đắm chìm trong suy nghĩ miên man không biết bao nhiêu lâu. Khi ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ đã là cảnh chiều hôm thâm trầm. Những ánh đèn trong cao ốc sở cảnh sát lần lượt vụt tắt. Phương Mộc ngồi trong phòng làm việc càng ngày càng tối, không muốn nhúc nhích. Trong mông lung, những người đó ngồi vây xung quanh, lặng lặng nhìn chăm chú Phương Mộc, tựa như muốn tìm kiếm đáp án trên mặt anh. Mà khi còn sống, họ vẫn chưa được biết. Muốn hỏi một chút, không phải vì muốn biết kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ vì không cam lòng. Phương Mộc nhìn lại bọn họ, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Cái gọi là tốt, hỏng, đẹp, xấu, thiện, ác đều chỉ tồn tại trong cùng một trái tim. Tử vong hay sinh tồn đều đủ để cho tâm chúng ta tồn tại cảm kích. Trên một chuyến xe lửa nhân sinh, chúng ta chỉ là bạn đồng hành với nhau. Điều tôi muốn làm chỉ là lưu giữ lại cuốn vé của các bạn, sau đó nói cho những người khác làm thế nào để học được cách sống thật tốt, tránh điều tồi tệ nhất xảy đến, đó là cái chết. Bọn họ đứng dậy rời đi, từng người biến mất trong bóng tối dày đặc. Người đi cuối cùng chính là ông ta. Ông ta có lẽ không phải là đối thủ cường hãn nhất mà Phương Mộc gặp được trong cuộc đời này, nhưng tuyệt đối là một người điên cuồng nhất. Ông ta vẫn như cũ, mang theo một vết đạn trên trán, hõm sâu và trống rỗng, dáng đi lơ lửng, dường như chỉ vừa chạm tay là có thể đụng đến. Ngay cả trên gương mặt hắn, nụ cười đó vẫn tràn ngập trào phúng và khiêu khích. Phương Mộc lặng lặng nhìn ông ta, tựa như từ trong địa lao nhìn thẳng nhau, cho đến tận khi cả cơ thể của ông ta và nụ cười trên mặt đều tiêu tán vào không khí. Đúng lúc đó, một tiếng báo điện thoại bỗng vang lên, khiến Phương Mộc phục hồi tinh thần. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn mới của Liêu Á Phàm. Con tan tầm rồi. Phương Mộc vận động một chút tay chân đã tê dại, đứng dậy thu dọn đồ. Lúc gần đi, anh lại trở lại trước bàn làm việc, viết lên sổ ghi chép. Đến cục cảnh sát thành phố Di, rút toàn bộ tư liệu hồ sơ vụ án Tôn Phổ về. Sợ không đủ rõ ràng, Phương Mộc đánh dấu vài đường. Vụ án Tôn Phổ nhất định phải đưa vào tổng hợp án lệ. Không vì lý do gì khác, chỉ vì đoạn ký ức này, bản thân Phương Mộc không cho phép mình lảng tránh. Xe Jeep dừng trước cửa bệnh viện thành phố. Từ xa, Phương Mộc nhìn thấy Liêu Á Phàm đang đứng ở ven đường. Xe còn chưa dừng hẳn, cô đã giật cửa, mau chóng nhảy lên xe. Chết cóng rồi, chết cóng rồi. Cô đưa tay đặt ra đầu gió. Sao chú giờ mới tới? Có công việc phải làm. Phương Mộc đưa tay chỉnh nhiệt độ lên. Ngày làm việc đầu tiên thế nào? Hoàn hảo. Liêu Á Phàm có chút hưng phấn, bắt đầu nói liên thuyên đủ loại kinh nghiệm mà cô đã học được. Nhiệt độ trong xe dần dần tăng, mùi sát trùng trên người Liêu Á Phàm cũng phát ra càng rõ. Phương Mộc hít hít mũi, đột nhiên có cảm giác so với những thứ nước hoa rẻ tiền kia, thứ mùi này tốt hơn rất nhiều. Sao vậy? Liêu Á Phàm chú ý tới động tác của Phương Mộc, vội vàng kéo quần áo sang ngửi tới ngửi lui. Trên người con có mùi gì kỳ quái lắm hả? Không có, chỉ là chút mùi của thiên sứ áo trắng. Liêu Á Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặt lại bỗng đỏ lên. Con tưởng rằng dính thứ gì đó bẩn chứ. Hôm nay con giúp một cô gái mát xa thân thể. Đáng tiếc lắm, bộ dạng rất đẹp, nhưng lại là một người thực vật. Về đến nhà, hai người làm thức ăn đơn giản. Trong lúc ăn cơm, Liêu Á Phàm không ngừng nói chuyện trong bệnh viện. Phương Mộc ậm ừ nghe, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Thỉnh thoảng hồi phục lại tinh thần, anh chợt ý thức được ngày hôm nay có một chút hình dáng của cuộc sống đời thường. Ăn cơm xong, Liêu Á Phàm xung phong rửa chén. Kế tiếp, cô đứng trước tủ quần áo chọn lựa quần áo ngày mai phải mặc. Chọn một hồi lâu, lại cúi đầu nhét trở về, thở dài nói: Dù sao cũng phải mặc đồng phục. Chỉ yên tĩnh được một lúc, Liêu Á Phàm lại tiếp tục bận rộn. Cô lấy hết các thứ trong ba lô ra ngoài, sau đó cẩn thận lựa vật dụng cần cho công việc. Từ ví tiền, chìa khóa, son dưỡng môi, bao tay. Cuối cùng, thửa lúc Phương Mộc không chú ý, len lén nhét vào một bao thuốc. Cho đến tận 10 giờ tối, Liêu Á Phàm trở về phòng ngủ. Phương Mộc thở dài nhẹ nhõm. Anh nằm trên sofa, trải qua một đoạn thời gian khẩn trương và bận rộn, anh đột nhiên trầm tĩnh lại. Trong mông lung, Phương Mộc chợt ý thức được, trong đầu luôn luẩn quẩn việc tổng hợp án lệ. Trong thoáng chốc, anh bỗng tỉnh táo lại. Một cái tên hiện lên trong tiềm thức, vô cùng rõ ràng: Tôn Phổ. Gã chép chép lưỡi, cảm giác khát đến cháy cổ, trong miệng dường như có một vị gì đó rất đắng. Từ từ nhắm hai mắt, không muốn tỉnh dậy. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm gã đều phải tìm đến rượu mới có thể ngủ. Cái giá phải trả là mỗi khi đến rạng sáng, gã đều phải tỉnh lại trong cơn khát cực độ. nhưng gã bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không, khi nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy nữ nhân kia bị kẹt trong hàng rào chống trộm, tứ chi đều mở rộng ra phía ngoài. Gã rất muốn uống nước. Nước, thứ đó thật tốt, có thể giải khát, cũng có thể cứu mạng. Người đàn bà kia, kỳ vọng cuối cùng của ả, hẳn cũng là nước từ trên trời rơi xuống nhỉ. Tại sao lại nghĩ đến những việc này? Gã thầm mắng mình, dự định chở mình tiếp tục ngủ. Nhưng thật kỳ quái, thân thể không hề động đậy được. Trong giây lát, ý thức của gã đã hoàn toàn khôi phục. Không, hắn không ngủ. Mới ngay vừa nãy, gã vừa uống bia, vừa chừng đôi mắt đỏ tươi xem một website đồi trụy. Đây là nơi duy nhất sẽ không xuất hiện gã và chiếc xe chết tiệt nọ. Nhưng bỗng nhiên bị cúp điện. Gã ở trong bóng đêm sửng sốt chừng nửa phút, cho đến khi sự vật trong phòng từ từ hiện lên trong tầm mắt. Nhìn qua, mỗi thứ đều giống như nữ nhân kia, tứ chi được mở rộng hết cỡ. Gã bắt đầu hoảng loạn. Không, hắn muốn ở những nơi có ánh sáng, bằng không cô gái kia sẽ đi theo hắn. Khi đứng lên tìm điện thoại, gã phát hiện trong tòa nhà đối diện vẫn đang phát ra một chút ánh đèn thưa thớt. Hay là cầu dao chỉ bị ngắt? Gã thoáng chốc cảm thấy yên tâm. Gã bật di động lên, nhờ chút ánh sáng nhàn nhạt trên màn hình, mò mẫm tới trước hộp điện trong hành lang. Bỗng một bóng đen chợt ập đến, tấm vải ẩm trùm lên trên mặt. Gã chỉ kịp cảm thấy một thứ mùi gai mũi thoáng qua, rồi hoàn toàn ngất lịm. Gã tỉnh táo lại, phát hiện cả cơ thể đang nằm trên sàn nhà của chính mình. Hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Mặc dù vẫn chưa nắm rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng thúc đẩy gã cố gắng đứng dậy. Nhưng sau vài lần ngọ nguậy, gã biết chắc tất cả các sự cố gắng của mình chỉ phí công. Dựa trên cảm giác, gã phán đoán thứ quấn quanh hai tay mình là băng dính. Đầu còn lại kéo dài về phía sau, quấn quanh sofa vải. Gã đã bị dán chặt vào sofa. Chiều dài đoạn băng dính lại rất ngắn. Điều này khiến cho gã chỉ có thể ở tư thế rất khó chịu, nghiêng người nằm thẳng. Gã cố gắng tách hai chân ra, dùng đầu gối tạo thành một điểm tựa. Nhưng ngay lập tức, gã phát hiện hai chân cũng đã bị băng dính quấn chặt. Mày bình tĩnh một chút đi. Một thanh âm xa lạ bỗng vang lên. Gã hoảng sợ quay ngoắt lại. Một bóng đen đang đứng trước cửa sổ. Từ điểm sáng màu đỏ sậm bên khóe miệng hắn, có thể suy đoán hắn đang hút thuốc. Sofa bằng thép, chất lượng rất tốt. Có vẻ mày cũng kiếm không ít tiền nhỉ. Gã cảm thấy mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra khắp toàn thân, lắp bắp hỏi, Mày là ai? Bóng đen nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Gã không dám la hét gì nữa, âm thầm dùng sức giãy giụa. Nhưng cũng rất nhanh, gã liền cảm thấy tuyệt vọng. Băng dính được quấn quá nhiều lớp, về căn bản không có cách nào giãy thoát được. Gã lại chép miệng, cảm thấy trong miệng dường như đã khô cạn. Di động của tôi mới mua, hơn 3.000 tệ. Ví tiền trong túi áo khoác. Trong phòng ngủ, ở tủ đầu giường còn có một ít tiền mặt. Bóng đen không một chút phản ứng, vẫn tựa bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Còn có thẻ ngân hàng cũng ở trong ví tiền. Anh thả tôi ra, tôi sẽ cho anh biết mật mã. Mọi chuyện đều có thể thương lượng. Rốt cuộc là anh muốn... Mày nhìn đi. Bóng đen cắt ngang lời gã, tay phải cầm điếu thuốc chỉ hướng đông nam. Từ chỗ này, mày có thể nhìn được tòa nhà của cô ấy. Gã ban đầu còn ngơ ngác, không hiểu bóng đen muốn ám chỉ điều gì. Vài giây sau, ánh mắt của gã bỗng chừng lớn. Đúng vậy, đó là nhà của cô ta. Một nơi mà những ngày gần đây, gã đã không dám nhìn kỹ nữa. Cửa sổ vỡ nát, vách tường cháy xém, hàng rào vặn vẹo. Gã lại ra sức giãy giụa. Chiếc sofa nặng nề bị lôi kéo, phát ra những tiếng kéo kẹt nhỏ. Mày là ai? Chồng của cô ta hay là em trai cô ta? Bóng đen không trả lời, chỉ nắm tắt điếu thuốc, sau đó cẩn thận nhét đầu lọc vào túi mình. Động tác chẳng lành này dường như biểu thị một kết cục. Gá bỗng cảm thấy sợ hãi tới cực điểm, vội vàng cầu khẩn: "Tôi không thật, tôi thật không cố ý. Anh buông tha tôi đi, tôi không dám nữa, tôi có thể bồi thường tiền." Bóng đen không để ý tới gá, lặng lẽ đi lại bốn phía trong phòng. Dưới chân thỉnh thoảng truyền đến tiếng sàn sạt rất kỳ quái, nghe giống như trên chân hắn được bọc một lớp túi nhựa. Theo bước chân hắn, tiếng đóng cửa sổ và kéo rèm lần lượt truyền đến. Rất nhanh, bóng đen lại bao trùm tất cả. "Có vẻ hơi oi bức, đúng không?" Gá há hốc miệng thở hổn hển, chằm chằm nhìn bóng đen, không nói được lời nào. Bóng đen mò tới trước cửa, xách lên một vật thể hình vuông, dường như có vẻ rất nặng. Ngay sau đó, bóng đen đi tới trước rèm cửa, giơ vật thể lên vung vẩy. Một thứ mùi gai muối ở bên trong tràn ra. Gá hít hít mũi, não bộ trong nháy mắt cảm thấy trống rỗng. Thứ nước đang tràn ra kia chính là xăng. Bóng đen liên tục di chuyển, các góc trong phòng khách đều đã bị hắt xăng. Cuối cùng, hắn đem số còn thừa đổ hết trên sofa. "Xin lỗi nhé, dùng xăng trong xe của mày." Bóng đen có chút thở dốc, đem vật thể hình vuông đặt bên cạnh gá. Đó là một chiếc thùng nhựa màu trắng, con ngũ lăng màu xám, đúng không? "Ngày mai có lẽ mày sẽ không thể lái xe nữa rồi." Gá bỗng ý thức được việc bóng đen muốn làm, bỗng dùng toàn bộ sức lực hét lên kêu cứu. Vừa hô được hai tiếng, bóng đen đã đặt một tay trên miệng gá, bàn tay đó đã được đeo găng tay. Đến lúc này, gá mới chính thức kể sát nhìn thấy người đó. Nhưng trong bóng tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một đôi mắt lóe sáng. "Đừng ép tao phải làm việc tao không muốn, được chứ?" Mắt của gá đã ngập nước, vội vã gật đầu. "Vợ con đâu?" Đến nhà mẹ đẻ rồi. Xảy ra sự kiện kia, trong nhà đã không thể ở lại nữa." Bóng đen gật gật đầu, ngữ khí trở nên ôn hòa. "Thật ra sự kiện kia cũng không thể hoàn toàn trách mày." Đúng vậy, quả thật tôi không cố ý. Nếu tôi biết xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kỳ giá nào tôi cũng không..." "Hãy cược một ván đi, để xem mày có may mắn không." Dứt lời, bóng đen móc ra một chiếc điện thoại di động. Gá nhận ra đó chính là chiếc điện thoại của mình. Bóng đen nhấn xuống ba số 119. Trên tay xuất hiện thêm một con dao nhỏ, nhìn qua cực kỳ quen mắt. "Tao mượn ở phòng bếp, không ngại chứ?" Bóng đen lặng lẽ kể dao trên cổ gá. Vùng da động mạch cổ lập tức chuyển đến cảm giác đau đớn. "Báo cháy, dư một câu cũng không được nói, nghe rõ chưa?" Gá nhìn thẳng bóng đen, liên tục gật gật đầu. Bóng đen nhấn nút gọi. Rất nhanh, trong ống nghe chuyển đến một giọng nữ lạnh lùng: "Đài trực cấp cứu 119 đây." "Cháy rồi, mau tới chữa cháy, cứu tôi với." Gá vội vàng gọi: "Nhanh phái người đến, nhanh lên." "Địa điểm ở đâu?" 633, tòa nhà số 9, khu A, chung cư cao cấp Phú Đô. "Nhanh cho người đến cứu tôi với." "Cháy loại gì, điện hay xăng dầu?" Nhân viên tổng đài còn chưa dứt lời, bóng đen đã lập tức cúp điện thoại. "Rất tốt." Bóng đen dường như rất hài lòng, vỗ vỗ bả vai gá tỏ vẻ an ủi. Ngay sau đó, hắn đục lọ trong túi áo. Gá biết bóng đen định làm gì, nhưng không có cách nào ngăn cản được. Trong sợ hãi và tuyệt vọng cực độ, lắp bắp cầu khẩn: "Đừng như vậy, van cầu anh, tôi biết sai rồi." Bóng đen im lặng không nói gì, lặng lặng đi tới trước cửa sổ, móc ra bật lửa, châm vào bức màn đã ướt sũng xăng. Lửa phụt ra, trong phòng khách hắc ám, thoáng chốc đã sáng như ban ngày. "Nếu tao tính không sai, thời gian của mày còn chưa tới 5 phút. Bóng đen đi tới cửa, mở cửa phòng. "Để xem vận may của mày ra sao." Hắn cười cười, dưới ánh lửa, khuôn mặt thon gầy trở nên góc cạnh và rõ ràng. "Không biết sẽ có người nào đó giống như mày đem xe chặn đường xe cứu hỏa không? Dứt lời, hắn liền xoay người đi đến trước cửa phòng. Lúc gần đi, lại nói thêm một câu. À, bây giờ mày có thể kêu cứu rồi. Tiếng còi chói tai của xe cứu hỏa hú vang, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Các thành viên đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông nhanh chóng chạy tới cổng khu A thuộc khu chung cư cao cấp Phú Đô. Đối với bọn họ, việc dập tắt lửa do hỏa hoạn không có gì lạ. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, chỉ trong vòng nửa tháng, cùng một khu dân cư đã xảy ra hai trận hỏa hoạn liên tiếp. Có một chi tiết kỳ lạ hơn, có một chiếc xe đỗ ngay trên đường xe cứu hỏa. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ rồi. Trung đội trưởng không tin vào mắt mình, ông nhảy xuống khỏi xe cứu hỏa, nhìn đi nhìn lại biển số xe mấy lần. Đúng vậy, chính là chiếc xe tải Ngũ Lăng chết tiệt màu xám quen thuộc này. Ông ta quát với bảo vệ Văn Tấn vừa tới. Chủ xe đâu? Nhanh chóng bảo gá lái xe đi, xe cứu hỏa không chạy vào được. Viên bảo vệ mặt mày nhăn nhó, cả người như đang run rẩy. Liên lạc không được, hơn nửa đêm rồi. Trung đội trưởng mắng một câu, rồi chỉ huy các đội viên xuống xe, đi bộ đến địa điểm hỏa hoạn, tìm kiếm chốt chữa cháy, chuẩn bị dập lửa. Đồng thời yêu cầu các thành viên bảo vệ phối hợp sơ tán cư dân trong tòa nhà số 9. Cách đó không xa, trong phòng 633 tòa nhà số 9, ngọn lửa hung hãn đang xoắn ra, tham lam liếm nuốt toàn bộ căn nhà. Khói đen từng cụm lớn từ các cửa sổ vỡ tuôn ra. Cho dù cách xa nhau hơn 10 thước, tiếng thủy tinh nứt toác giòn tan vẫn vang lên rõ ràng từng tiếng. Lông mày trung đội trưởng nhăn chặt lại. Cho dù có điều động cần cẩu hạng nặng cũng không thể làm được gì. Chờ cần cẩu chạy tới hiện trường, kéo chiếc xe tải chết tiệt này đi, ngọn lửa đã không thể khống chế nổi. Chưa tới vài phút, dưới lầu tòa nhà số 9 đã đông nghẹt người được sơ tán. Đại đa số mọi người đều khoác khăn trải giường hoặc chăn mền. Cũng có vài người mang theo những đồ vật có giá trị như túi sách, máy tính. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt phòng 633. Các thành viên phòng cháy chữa cháy đã tìm được bình chứa lửa, cuống cuồng tiếp nước. Đúng lúc đó, trong đám người vây quanh đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đầu bù tóc rối, đang túm lấy trung đội trưởng, nghẹn ngào nói: "Đó là nhà tôi, chồng tôi còn đang ở bên trong, mau cứu người đi chứ, cứu người đi chứ, cầu xin các anh." Trung đội trưởng vừa bất đắc dĩ vừa cáu kỉnh: "Xe cứu hỏa bị chặn bên ngoài rồi, làm thế nào mà cứu được?" Người phụ nữ trừng mắt nhìn về hướng chiếc xe tải màu xám đang chặn kín đường, đột ngột trừng mắt: "Húc nó ra, húc nó ra đi!" Chị ta vừa chạy ngược về bên cạnh chiếc xe, vừa hét lớn: "Các người dùng xe cứu hỏa húc nó ra!" Trung đội trưởng khẽ cắn môi, nhấn lại khuyên bảo: "Cô đừng lo lắng, chúng tôi đang liên lạc với chủ xe." "Không cần liên lạc nữa!" Người phụ nữ gần như đã phát điên lên, trên mặt tỏ rõ một nỗi sợ hãi: "Chiếc xe này là của nhà tôi có thể làm chủ." "Cái gì?" Trung đội trưởng khó tin, ông nhìn ánh lửa hừng hực của phòng 633, lại quay lại nhìn chiếc xe tải màu xám. "Chiếc xe chặn đường đó là xe của nhà cô sao?" Vài phút sau, chiếc xe cứu hỏa mạnh mẽ húc chiếc xe đậu giữa đường ra, vài vòi nước cao áp cuối cùng cũng phun đến lầu 6. Nhưng thấy lửa quá lớn, phải hơn 20 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Khi hỏa hoạn được dập tắt, nhân viên chữa cháy tiến vào hiện trường. Sắc trời đã mờ sáng, người phụ nữ đã bị hôn mê, được đưa đến bệnh viện phụ cận cấp cứu. Qua tìm kiếm, bên trong phòng 633 nơi phát sinh vụ cháy, phát hiện một thi thể nam giới đã bị cháy trụi. Qua giám định sơ bộ, nguyên nhân gây hỏa hoạn là xăng gặp lửa dẫn đến cháy. Kết hợp với chi tiết vị trí cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân có lưu lại băng dính chưa đốt hết, phán đoán sơ bộ là do có người phóng hỏa, lập tức chuyển ra vụ việc cho cơ quan cảnh sát địa phương. Cảnh sát sau khi tiếp quản vụ án lập tức bắt tay tiến hành điều tra. Qua điều tra, nạn nhân tên Ngô Triệu Quang, nam, 36 tuổi, khi còn sống là chủ doanh nghiệp tư nhân hệ thống thị trường điện tử phía Tây thành phố C, kinh doanh linh kiện máy tính. 1 giờ sáng ngày 3 tháng 11, trong nhà Ngô Triệu Quang phát sinh hỏa hoạn, Ngô Triệu Quang đã chết trong đám cháy. Trung tâm hiện trường là phòng 633, tòa nhà số 9, khu A thuộc chung cư cao cấp Phú Đô, khu Thiết Đông. Đó cũng chính là nhà riêng của nạn nhân Ngô Triệu Quang. Nhà ở có kết cấu 3 phòng 2 sảnh. Cửa nhà đơn được mở vào trong với thiết kế chống trộm, khóa cửa hoàn toàn đảm bảo. Phía dưới kệ để giày ở gần cửa có một chiếc dép cao su chân trái. Nơi phát lửa đầu tiên ở phòng khách, trừ phòng vệ sinh và phòng ngủ phía bắc ra, đa số các vật phẩm bên trong đều đã bị đốt cháy. Phía sườn đông phòng khách có một cụm ghế sofa vải, sau khi bị lửa thiêu còn sót lại dàn khung làm bằng chất liệu thép, một phần đã bị sụp lún. Phía dưới sofa có một chiếc dép nhựa khác chân phải. Cách sườn tây sofa 80cm có một chế phẩm bằng nhựa đã hoàn toàn biến dạng. Theo phán đoán sơ bộ, đó là một chiếc thùng nhựa dùng để chứa lượng xăng đã dùng để đốt. Thi thể nạn nhân nằm ở sườn tây sofa, trạng thái nằm nghiêng, đầu bắc chân nam. Phía trên thi thể phủ một lượng lớn quần áo còn sót lại sau khi bị lửa thiêu đốt. Cổ tay và mắt cá chân nạn nhân phát hiện có dấu vết băng dính đã cháy hơn một nửa. Có khả năng nạn nhân khi còn sống đã bị băng dính trói tay chân. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, thi thể dài 174cm, phần lớn diện tích toàn thân bị bỏng, gần như đã bị cháy thành than. Quần áo dưới thân bên phải thi thể còn nguyên. Quần áo còn sót lại trên tử thi theo thứ tự từ ngoài hướng vào trong chia làm hai tầng. Thượng thân có áo bên ngoài và áo lót bông. Hạ thân mặc quần đùi, quần chén, quần lót ba lớp, chân mang vớ. Mặt ngoài thi thể có nốt ban đỏ và bọt nước. Phần da đã bị carbon hóa, da hở miệng theo đường thẳng. Miệng vết thương khá nông, không chảy máu. Tứ chi thi thể quặn lại. Trong đường hô hấp, dạ dày, tá tràng có hít vào và nuốt xuống một lượng lớn khói đặc. Trong đường hô hấp có tổn thương nhiệt, niêm mạc đường hô hấp bị phù nặng. Phần thân thể hoại tử đã hình thành các vết lở loét. Máu trong tim và trong động mạch chủ có các thành phần carbon monoxide. Ngoài ra, bên ngoài thi thể không có ngoại thương rõ ràng. Xương móng và xương sụn tuyến giáp không có hiện tượng gãy. Xương thái dương, xương ốc tai không xuất huyết. Không thấy xương sọ bị thương tổn. Xét nghiệm độc vật không thấy dị thường. Triệu chứng thi thể kể trên cho thấy nạn nhân đã bị thiêu cháy dẫn đến tử vong. Hiện trường đa phần đã bị cháy. Thêm vào đó, trong lúc dập lửa, vòi rồng cao áp đã tẩy sạch các dấu vết. Hình dạng nguyên thủy đã bị phá hỏng. Qua khám nghiệm hiện trường, không lấy ra được dấu vết gì có giá trị. Theo nhân viên của đội phòng cháy chữa cháy số 2 khu Thiết Đông, khoảng 1 giờ đêm hôm đó, bọn họ nhận được chỉ thị di chuyển đến khu vực hỏa hoạn. Xe cứu hỏa tiến vào phụ cận tòa nhà số 9, khu A thuộc chung cư cao cấp Phú Đô, phát hiện đường dành cho xe cứu hỏa duy nhất đã bị một chiếc xe tải ngũ lăng màu xám, biển số CA3589E chặn kín, không có cách nào đến được khu vực dưới tòa nhà số 9. Xét thấy tình hình lửa cháy nghiêm trọng, nhân viên phòng cháy chữa cháy chỉ có thể đi bộ đến đám cháy, đồng thời sử dụng chốt phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên để triển khai dập tắt lửa. Sau đó, người nhà của nạn nhân đã đến hiện trường. Dưới yêu cầu của chị ta, xe cứu hỏa đã húc xe tải ngũ lăng màu xám ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Điều kỳ lạ ở chỗ, chiếc xe tải đã ngăn cản xe cứu hỏa, chính là tài sản của nạn nhân Ngô Triệu Quang. Cảnh sát ở tổng đài cấp cứu 119 truy nguồn cuộc gọi khẩn cấp trước đó. Qua nhận định của người nhà nạn nhân, xác định người báo nguy chính là Ngô Triệu Quang. Việc này trở thành một trong những điểm đáng ngờ quan trọng của vụ án. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, nạn nhân khi còn sống từng bị trói buộc cả tay lẫn chân. Như vậy, gã làm cách nào để nhấn gọi điện thoại báo nguy? Xuất phát từ điểm đáng ngờ trên, qua quá trình điều tra nạn nhân, cảnh sát cho rằng rất ít có khả năng chính nạn nhân là người đã đậu chiếc xe bên trong đường xe cứu hỏa. Kết luận này đến từ chính thân phận đặc thù của nạn nhân. Khoảng nửa tháng trước, phòng 632 tòa nhà số 7 khu A thuộc chung cư cao cấp Phú Đô tầng cao nhất phát sinh hỏa hoạn. Cư dân Hầu Vĩnh Mai khi đó đang tắm rửa, nến thơm trong phòng khách đã đốt cháy tờ báo trên bàn trà. Khi Hầu Vĩnh Mai phát hiện sự việc trên thì trong phòng khách các đồ đạc đã bị bắt lửa. Cô ta vội vàng dập lửa nhưng không có hiệu quả. Trong cơn hoảng loạn đã bấm gọi báo cháy và điện thoại cho chồng. Sau đó chạy ra ban công kêu cứu. Sau khi nhận được báo động, đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhưng khi tới nơi, đường xe cứu hỏa dưới tòa nhà số 7 đã bị một chiếc xe tải ngũ lăng màu xám, biển số CA3589E chặn kín, không có cách nào triển khai dập lửa. Lúc này, ngọn lửa bên trong căn phòng 632 tòa nhà số 7 đã vô cùng dữ dội, lan ra ban công. Hầu Vĩnh Mai ở trên ban công không có chỗ ẩn núp. Mặt khác, chủ nhân trước đó đã lắp thêm hàng rào chống trộm. Cho dù đội viên phòng cháy chữa cháy đã trải túi khí phòng bên dưới, nhưng Hầu Vĩnh Mai cũng không nhảy xuống được. Phía sau lưng ngọn lửa hung dữ đang gào thét, Hầu Vĩnh Mai kiệt lực vươn tứ chi ra lan can. tiếng kêu tuyệt vọng vô cùng thảm thiết và thê lương. Khi chủ của chiếc xe tải là Ngô Triệu Quang vội vàng chạy tới hiện trường lái xe đi, Hầu Vĩnh Mai đã bị thiêu đến biến dạng, kẹt cứng trong hàng rào chống trộm. Khoảng hơn 2 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Lúc đem thi thể của nạn nhân Hầu Vĩnh Mai trên hàng rào xuống, cả cơ thể của cô ta đã bị nướng chín. Khi tách thi thể ra, da và thịt chín đều đã bị dính trên hàng rào chống trộm. Một số người đã bị nôn mửa ngay tại chỗ. Chồng nạn nhân là Trình Nguyên, sau khi vụ cháy phát sinh đã chạy tới hiện trường. Trong lúc hoảng loạn, anh ta gần như đã mất đi lý trí, vài lần muốn nhảy vào đám cháy cứu vợ, nhưng bị nhân viên phòng cháy chữa cháy ngăn cản. Anh ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn vợ cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết dần dần lặng đi, cuối cùng biến thành một bộ thi thể cháy khét. Theo lời khai của Ngô Triệu Quang, khi gá mua xe về, trong khuôn viên không còn chỗ đậu, nên gá đã cố ý đậu xe ở chỗ cấm như trên. Buổi trưa cùng ngày phát sinh hỏa hoạn, Ngô Triệu Quang cùng với bạn làm ăn ra ngoài dùng cơm, uống nhiều rượu. Sau khi về nhà, gá đã đậu xe dưới tòa nhà số 7, rồi trở về nhà ở tòa nhà số 9 để ngủ. Sau khi bị những tiếng ầm ĩ trong khuôn viên đánh thức, gá xuống lầu xem sự tình, mới phát hiện xe của mình đã chặn đường xe cứu hỏa. Theo điều tra của phòng quản lý phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông, từ khi khu chung cư cao cấp Phú Đô xây dựng xong đến nay đã được 6 năm, nơi đậu xe trong khuôn viên không thể thỏa mãn đủ nhu cầu của người ở. Do đó, hiện tượng đậu xe lung tung trong khuôn viên vô cùng phổ biến. Căn cứ tình huống này, khâu quản lý phòng cháy chữa cháy của khu Thiết Đông đã yêu cầu công ty vật tư của chung cư Phú Đô chỉnh đốn cải cách, đồng thời xử phạt số tiền 2 vạn tệ. Dưới mức phạt nặng, công ty vật tư đã tiến hành tập trung chỉnh lý hiện tượng đậu xe bừa bãi trong khuôn viên. Nhóm chủ sở hữu sau khi tận mắt nhìn thấy vụ hỏa hoạn thảm thiết đã biểu hiện thái độ tích cực phối hợp. Cùng lúc đó, giới truyền thông tin tức thành phố C đã đi sâu vào tấm thảm kịch này để đưa tin, kêu gọi nhân dân thành phố thay đổi thói quen xấu, bảo đảm đường xe cứu hỏa thông suốt, không gây trở ngại cho việc cứu vớt sinh mệnh. Khâu quản lý phòng cháy chữa cháy thành phố C đã có biện pháp đặc biệt để khắc phục hiện tượng đậu đỗ xe bừa bãi. Các cá nhân vi phạm đều bị xử phạt tiền rất nặng. Dưới bối cảnh này, việc Ngô Triệu Quang đem xe đậu trên đường xe cứu hỏa, hơn nữa lại ngay dưới lầu nhà mình, hiển nhiên là điều không thể hiểu nổi. Cảnh sát sau khi nắm bắt được tình huống kể trên đã loại bỏ khả năng nạn nhân Ngô Triệu Quang tự sát. Thứ nhất, Ngô Triệu Quang khi còn sống, tay chân đều bị trói chặt, không phù hợp với hiện trường tự sát. Thứ hai, đang sống mà bị chết cháy là một trong những kiểu chết thống khổ nhất. Nếu Ngô Triệu Quang có ý định muốn tự sát, có thể lựa chọn những phương thức khác. Còn nữa, Ngô Triệu Quang đã từng gọi báo cháy, nếu gã một lòng muốn chết, còn chọn phương pháp tự sát thảm thiết như thế, sẽ không thể gọi điện thoại cầu cứu. Cuối cùng, nếu giải thích hành vi chặn đường xe cứu hỏa của Ngô Triệu Quang là cản trở đội chữa cháy đến cứu mình, điều này hoàn toàn không hợp lý. Nếu Ngô Triệu Quang chỉ cần chết nhanh, nhảy lầu là biện pháp trực tiếp nhất, không cần phải phóng hỏa. Hơn nữa, từ biểu hiện của Ngô Triệu Quang sau khi phát sinh hỏa hoạn ở tòa nhà số 7, khả năng lấy cái chết tạ tội là không lớn. Trình Nguyên, chồng của nạn nhân, đã nhiều lần tìm đến Ngô Triệu Quang yêu cầu gá bồi thường tổn thất kinh tế do hỏa hoạn gây ra, phí tổn chôn cất nạn nhân và tổn thất tinh thần tổng cộng hơn 170 vạn tệ. Đồng thời, một số hộ ở tòa nhà số 7 chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn cũng yêu cầu Ngô Triệu Quang chịu trách nhiệm bồi thường về kinh tế. Ngô Triệu Quang kiên quyết cho rằng mình không hề có trách nhiệm. Trách nhiệm thuộc về công ty vật tư đã không cung cấp đủ chỗ đậu xe. Về phần bồi thường, Ngô Triệu Quang chỉ đồng ý xuất ra 1 vạn tệ là tiền chia buồn cho Trình Nguyên. Đối với yêu cầu bồi thường của các hộ gia đình khác, Ngô Triệu Quang hoàn toàn cự tuyệt. Sự cố chấp tính toán của Ngô Triệu Quang đã khiến cho Trình Nguyên và những người bị hại khác cảm thấy bất mãn. Cửa kính nhà Ngô Triệu Quang đã bị đập bể nhiều lần. Cửa phòng trộm của nhà gá cũng bị đập thủng mấy cái lỗ to. Ngô Triệu Quang vì sự an toàn của người nhà đã bảo vợ mang theo con gái trở về nhà mẹ, một mình lưu lại coi nhà. Cũng tuyên bố muốn đến tòa án tố cáo những người đã có hành vi hủy hoại tài sản của mình. Một người như vậy sao có thể dùng hình thức tự thiêu để tạ tội với người chết được chứ? Do đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra theo hướng có kẻ đột nhập phóng hỏa giết người. Có người xin thỉnh thị phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát thành phố C cắt cử Phương Mộc đến để phối hợp điều tra. Người xin thỉnh thị chính là Dương Học Vũ. Dương Ngọc Vũ đột ngột đến thăm, khiến Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên. Vốn tưởng hai vụ án kia đã có đầu mối mới, nhưng khi nghe Dương Ngọc Vũ kể qua tình tiết vụ án mới, Phương Mộc cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình. Hung thủ lái xe chặn đường xe cứu hỏa đúng không? Dương Học Vũ gật gật đầu. Dựa theo suy đoán của anh, hung thủ mặc dù đi vào nhà một cách dễ dàng, nhưng việc phát hiện trong xoang muối của nạn nhân có thành phần ete chứng tỏ hung thủ không phải người quen biết với nạn nhân, mà chọn cách lợi dụng lúc nạn nhân đã mở cửa, đã ra tay gây mê để vào nhà. Về phần thủ pháp lừa gạt, Dương Học Vũ cho rằng có liên quan đến hộp điện trong hành lang, bởi vì khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một số đèn đang trong trạng thái mở, nhưng công tắc nguồn điện trong hành lang lại bị kéo xuống. Từ đó có thể suy đoán, hung thủ đã kéo cầu dao ngắt điện, thừa dịp lúc nạn nhân ra ngoài xem xét, đã dùng chất ete gây mê nạn nhân, sau đó kéo vào nhà. Dép lê chân trái bên cạnh cửa có thể nghiệm chứng suy đoán này. Nếu suy đoán kể trên của Dương Học Vũ được thành lập, động cơ của hung thủ chính là một điều bí ẩn. Nếu hắn muốn giết chết Ngô Triệu Quang, sau khi gây mê, có thể dễ dàng đưa nạn nhân vào chỗ chết. Cho dù hy vọng Ngô Triệu Quang chết cháy một cách thống khổ, thì chỉ cần tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt là được. Cần gì phải phóng hỏa cả căn nhà, rồi lại cho gá gọi điện thoại báo cháy. Huống chi, hung thủ còn cố ý đem xe của nạn nhân đậu trên đường xe cứu hỏa, ngăn cản đội phòng cháy chữa cháy tiến vào hiện trường. Lúc Phương Mộc đang suy nghĩ về động cơ gây án của hung thủ, trong lòng anh mơ hồ dấy lên một loại cảm giác rất quen thuộc. Dương Ngọc Vũ dường như cảm nhận được nghi hoặc của Phương Mộc, liền lấy từ trong túi ra một xấp giấy lớn đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc nhận lấy, phát hiện đó là tài liệu sao chép của một vài trang mạng. Nhìn qua, có vài thứ là tin tức trang web, vài thứ thuộc diễn đàn, dưới từng chủ đề đều kèm theo những bài trả lời rất dài. Vừa đọc qua vài tờ, sắc mặt của anh bỗng có chút biến hóa. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện Dương Học Vũ đang chăm chú nhìn mình. Ý của cậu là... Đúng, chính hắn ta đã làm. Qua công tác điều tra mở rộng, các đầu mối liên quan đã lần lượt được tổng hợp. Trong đó, vợ của nạn nhân Ngô Triệu Quang sở dĩ có thể nhanh chóng chạy tới hiện trường sau khi vụ án phát sinh là vì từ lúc rạng sáng đã nhận được tin nhắn gửi từ điện thoại di động của chồng. Nội dung tin nhắn chỉ ngắn ngủi có vài chữ: trong nhà cháy rồi, mau tới cứu anh. Vợ Ngô Triệu Quang sau đó đã gọi lại nhưng không có ai nghe máy. Ngày thứ hai sau khi vụ án phát sinh, điện thoại di động từng dùng để báo cháy và gửi tin nhắn trước đó đã được tìm thấy trong bồn hoa bên trong khuôn viên, đồng thời còn tìm được chìa khóa của chiếc xe tải. Điện thoại di động vẫn trong tình trạng mở máy. Cuộc gọi đến từ vợ nạn nhân tổng cộng hơn 10 cuộc. Tiến hành kiểm tra điện thoại di động, ngoại trừ dấu tay của nạn nhân Ngô Triệu Quang, không phát hiện đầu mối có giá trị nào khác. Cảnh sát phân tích, chiếc xe tải Ngũ Lăng màu xám đã bị hung thủ lái tới khu vực thông đạo của xe chữa cháy. Chiếc xe này là vật chứng đã được cảnh sát tạm giữ, kéo tới bãi đỗ xe ngầm của phân cục để bảo quản. Tiến hành khám nghiệm phương tiện, đặc biệt là tay nắm cửa và vô lăng, nhưng cũng không phát hiện ra đầu mối có giá trị nào. Có thể suy đoán, khi gây án, hung thủ đã đeo găng tay và bao chân. Hay nói cách khác, hung thủ đã hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Từ biểu hiện đặc thù của vụ án, không có cách nào tìm được cửa đột phá, chỉ có thể dựa trên phân tích dấu hiệu tâm lý của hung thủ để đưa ra phương hướng điều tra. Phương Mộc cho rằng, từ thủ pháp gây án của hung thủ, có thể khẳng định động cơ gây án của hung thủ chính là trả thù. Điều này cũng nhận được sự tán thành của đại đa số mọi người. Trên thực tế, cảnh sát đưa ra đối tượng tình nghi của vụ án là người chồng của Hầu Vĩnh Mai, Trình Nguyên. Không ai có thể căm ghét nạn nhân Ngô Triệu Quang hơn anh ta. Nhưng qua kết quả điều tra cho thấy, Trình Nguyên sau khi tận mắt nhìn thấy vợ bị thiêu sống, vẫn bị suy nhược thần kinh, ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề. Căn nhà đã bị đốt cháy nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thích hợp ở lại. Huống hồ hàng rào chống trộm còn dính ra thịt của vợ mình, nên sau khi phát sinh hỏa hoạn, Trình Nguyên vẫn ở nhờ nhà mẹ ruột. Trong ngày phát sinh vụ án mới tới ngày kế tiếp, Trình Nguyên không rời khỏi nhà mẹ đẻ. Điều này đã được chứng thật qua lời khai của mẹ Trình Nguyên. Bên cạnh đó, Trình Nguyên cũng không có đủ trình độ để điều khiển, cũng không biết lái xe. Cảnh sát từng cân nhắc tới khả năng Trình Nguyên thuê sát thủ, nhưng sau khi tiến hành điều tra lưu trữ cuộc gọi trong di động và đám người Trình Nguyên giao du, phát hiện không có gì dị thường. Dưới cách nhìn của Phương Mộc, mặc dù có thể xác định động cơ gây án của hung thủ là để trả thù, nhưng vụ án phóng hỏa này không giống việc giết người trả thù bình thường. Ở một mức độ nào đó, hung thủ đã phục chế lại một cách hoàn mỹ vụ án hỏa hoạn đầu tiên. Đầu tiên, nạn nhân đều bị vây khốn bên trong, không có cách nào chạy thoát. Tiếp theo, nguyên nhân việc hỏa hoạn không được dập tắt kịp thời đều là vì đường xe cứu hỏa đã bị chặn, hơn nữa đều do một chiếc xe gây ra. Cuối cùng, người thân của nạn nhân đều có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến cảnh người thân bị thiêu sống. Nhất là điểm cuối cùng, dùng điện thoại của Ngô Triệu Quang gửi tin nhắn cho vợ nạn nhân, chắc hẳn là do hung thủ làm. Hung thủ gửi tin nhắn như vậy, mục đích không phải để cứu người, mà là để cho vợ nạn nhân về nhà thưởng thức quá trình chồng mình bị chết cháy. Nạn nhân trong đám cháy đều cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi. Người nhà nạn nhân bên ngoài đám cháy đều cảm thấy lo lắng và thống khổ. Nhân viên chữa cháy trong quá trình dập lửa đều cảm thấy được sự phẫn nộ và bất đắc dĩ. Đây chính là mùi vị của gậy ông đập lưng ông. Bởi vì hành vi vô ý thức công dân của một người dẫn đến cái chết thảm của một người khác đã gặp báo ứng tương tự. Loại khí chất lộ ra ở hiện trường phạm tội này có nét tương tự với hai vụ án mạng ở trường trung học số 47 và án mạng tiểu khu Phú Sơn. Dựa vào những điểm đó, Phương Mộc đã đưa ra đề xuất xác nhập 3 vụ án mạng để điều tra. Lý do anh đưa ra là: thứ nhất, cả 3 vụ án phản ánh tâm lý phạm tội của hung thủ giống nhau, do giáo viên dùng hình phạt mà dẫn đến học sinh tự sát, đứa con bất hiếu do tham lợi mà đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà, chủ xe do xem nhẹ an ninh công cộng đã gây ra cái chết thảm cho người khác. Dưới cách nhìn của hung thủ, trên người 3 nạn nhân này đều có một loại ác tính nào đó. Loại ác tính này tuy không mang ý nghĩa tầm thường, nhưng đối với hung thủ mà nói là điều không thể tha thứ được. Mặc dù từ những tư liệu chứng cứ hiện có, hung thủ không hề xuất hiện trong cuộc sống của những nạn nhân này, thậm chí ngay cả người gián tiếp bị hại bởi hành vi ác cũng đều được tính, nhưng trong lòng hắn đã xem chính mình như một kẻ trừng phạt, đồng thời sở hữu quyền hạn làm cho những người gọi là kẻ gây tội ác này phải gặp quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy. Nói cách khác, hắn dường như đã có đồng cảm với những người chết bởi hành vi ác của nạn nhân, đem áp dụng ngược lại trên người kẻ gây tội ác. Đây là một loại tâm lý gây tội ác dị thường, thể hiện những cách báo thù ăn miếng trả miếng, lấy máu rửa máu. Đứng trên một phương diện nào đó, hung thủ muốn thể hiện hai chữ công bằng. Nói cách khác, hung thủ dùng loại phương pháp gây ông đập lưng ông này để thực hiện cái gọi là công bằng và chính nghĩa trong nội tâm của hắn. Vì vậy, Ngụy Minh Quân cũng như Vu Quang dùng tính toán đề số học để chạy đua với thời gian và sinh mệnh. Khương Duy Lợi ứng nghiệm với cuồng vọng của chính mình, trở lại tử cung và chết ngạt trong nước ối ấm áp. Ngô Triệu Quang bị xe của chính mình ngăn chặn đường sinh mệnh, mà nạn nhân bị chết trong ngọn lửa hừng hực chính là bản thân gã. Bên cạnh đó, hiệu ứng khiến cho xã hội chấn động của 3 vụ án chính là thứ hung thủ hy vọng được nhìn thấy nhất. Khi 3 kẻ gây tội ác đã bị giết chết, xã hội coi đó như là một chuyện đáng phải có. Khối người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hắn cảm nhận được sự chấp thuận, thậm chí là tán dương, dường như càng thêm tin tưởng hành vi của mình hoàn toàn không trái với đạo lý, chí ít là cần thiết để bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa. Chính vì vậy, xu hướng tâm lý phạm tội của hung thủ trong hoàn cảnh này lại càng được củng cố và tăng mạnh. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã nhiều lần phạm án đã chứng thực điểm này. Thứ hai, nạn nhân tương tự. Từ ý nghĩa bên ngoài, thuộc tính của bản thân nạn nhân trong 3 vụ án mạng có vẻ không hề tương tự, ngoại trừ giới tính giống nhau ra, nghề nghiệp, trình độ bằng cấp, tình hình thành viên trong gia đình, quan hệ xã hội kết giao, tình trạng kinh tế của các nạn nhân đều có khác biệt rất lớn. Nhưng sau khi tiến hành đánh giá mức độ rủi ro, có thể khẳng định 3 nạn nhân đều có mức độ rủi ro bị xâm hại tương đồng. Điều đó thể hiện ở chỗ, cả 3 nạn nhân đều là người có tiếng tăm. Loại danh tiếng bất đắc dĩ này đều đến từ chính cái gọi là hành vi ác khi còn sống của nạn nhân. Sau khi được tin tức truyền thông công bố, hành vi của bọn họ đều bị phơi bày trong tầm mắt của công chúng, nhanh chóng trở thành điểm nóng thảo luận khắp nơi. Dưới sự dẫn dắt và thổi phồng của giới truyền thông, hành vi ác của bọn họ đã bị phóng đại đến vô hạn. Từ vô tình đã biến thành cố ý, bị hàng nghìn người chỉ trích. Có kẻ nghiêm khắc lên án, có kẻ đòi đánh, đòi giết. Dư luận nghiêng về một phía, khiến cho những người thường này, trong một đêm, đã trở thành kẻ thù chung của toàn dân. Ngụy Minh Quân và Khương Duy Lợi tự mình để lại tiếng xấu, rõ ràng không cần bàn cái. Sau khi Hầu Vĩnh Mai bị chết cháy, Ngô Triệu Quang cũng bị dư luận ném đá, cũng vô cùng khốn đốn. Ngoài những tin tức dài dòng của báo chí, trong TV cũng đưa đi đưa lại bức ảnh chụp chiếc xe tải ngũ lăng màu xám của gá. Đặc biệt trên Internet, các thông tin liên quan đến Ngô Triệu Quang cũng bắt đầu phát tán khắp nơi. Từ số di động, số điện thoại nhà đến địa chỉ nơi ở, đơn vị công tác, thậm chí số liệu tin tức của vợ và thân quyến của Ngô Triệu Quang cũng bị công khai. Từ các tư liệu Dương Ngọc Vũ cung cấp, có thể thấy vụ việc Ngô Triệu Quang đã trở thành tâm báo để mọi người tập trung ném đá. Nếu đem sự phẫn nộ của công chúng phát tiết trên người Ngô Triệu Quang trở thành nhiệt năng, gã không chỉ trở thành một cái xác cháy xém, mà ngay cả một chút tro cốt cũng không còn. Loại hiệu ứng cả xã hội đều nói đáng giết này đều thể hiện rõ ràng trên người Ngụy Minh Quân, Khương Duy Lợi và Ngô Triệu Quang. Điều này khiến cho ba người bị hại trở thành mục tiêu để hung thủ thể hiện sự công bằng và chính nghĩa. Điều không thể phủ nhận chính là tất cả các nạn nhân của loại bối cảnh dư luận này đã củng cố động cơ gây án của hung thủ. Tới một mức độ nào đó, ý đồ của hung thủ dựa trên tình cảm phát tiết của công chúng. Nói cách khác, hành động của hung thủ cũng chính là suy nghĩ của công chúng. Trên thực tế, hung thủ dường như trở thành người phát ngôn và người thực thi ý nguyện của công chúng. Có lẽ không chỉ mình cảm nhận của hung thủ, mà cả trong cách nhìn của xã hội, đã giết chết ba người này. Mặc dù đã vi phạm luật hình sự, nhưng tuyệt nhiên không trái với luân lý. Mẹ của Vu Quang gọi thẳng hung thủ là đại hiệp, có lẽ đã nói lên loại tâm niệm này. Thứ ba, thủ pháp phạm tội tương tự. Từ biểu hiện bên ngoài, thủ pháp của ba vụ án mạng này đều không giống nhau. Ba nạn nhân lần lượt bị chết do bị sốc vì mất máu, chết đuối và hỏa hoạn. Nhưng xuyên suốt những dấu hiệu thể hiện bên ngoài vẫn có thể phát hiện tính chất chung trong đó. Đầu tiên, khi hung thủ gây án đều đeo găng tay và mũ trùm, cũng lưu ý tẩy sạch dấu chân. Tiếp theo, mỗi lần hung thủ phạm án đều mang theo một lượng dụng cụ phạm tội nhất định, ví dụ như két bảo hiểm, túi nước, thùng nước và thùng xăng, nghi ngờ hung thủ đã lái xe có động cơ đến hiện trường. Bên cạnh đó, tính chất của các dụng cụ phạm tội đều giống nhau. Trong vụ án mạng ở tiểu khu Phú Dân và vụ phóng hỏa chung cư cao cấp Phú Đô, hung thủ đều dùng ET để gây mê nạn nhân, đồng thời sử dụng loại băng dính màu vàng giống nhau để trói nạn nhân. Đáng lưu ý nhất chính là, trong vụ án mạng trường trung học số 47, hung thủ dùng phương pháp đánh bằng gậy gỗ, khiến cho nạn nhân mất đi năng lực phản kháng, mà trong hai vụ án sau thì lại sử dụng ET. Dường như hệ số mạo hiểm và tin cậy của hung thủ đối với thủ đoạn gây án đã trở nên cẩn trọng hơn. Hung thủ đã lựa chọn thủ pháp hữu hiệu và bảo đảm hơn. Cuối cùng, hung thủ trong ba vụ án đều áp dụng trình tự vô cùng rườm rà đến mức không cần thiết để hoàn thành việc giết người. Dựa trên phân tích xây dựng lại hiện trường, trước khi đẩy nạn nhân vào chỗ chết, hung thủ đều đã hoàn toàn chế phục được nạn nhân. Lúc này, việc giết chết bọn họ thật sự dễ như trở bàn tay. Nhưng hung thủ chấp nhận mạo hiểm dừng lại ở hiện trường với thời gian dài, có khả năng dẫn đến việc bị bại lộ hành vi phạm tội, tốn thời gian tốn sức sắp xếp nghi lễ cực kỳ phức tạp để giết chết đối phương. Ngụy Minh Quân bị ép dùng máu mình để giải đề toán nhằm thu được mật mã. Khương Duy Lợi trở lại tử cung rồi chết chìm trong nước ối. Ngô Triệu Quang bị chết cháy, gần như giống hệt cái chết của Hầu Vĩnh Mai. Loại hiện trường nghi lễ hóa này có ý nghĩa nhắn nhủ rằng nạn nhân từng mang đến thống khổ cho người khác sẽ bị báo ứng ngay trên người mình. Như vậy có thể suy đoán, mặc dù biết nếu tiến hành càng nhiều hoạt động ở hiện trường, nguy cơ lưu lại dấu vết vật chứng càng lớn, nhưng hung thủ vẫn kiên trì làm như vậy, chính là vì hắn hy vọng muốn mượn việc này để gửi gắm tâm nguyện thực hiện cái gọi là công bằng. Nói cách khác, việc giết chết ba nạn nhân một cách đơn giản không thể thỏa mãn trọn vẹn nội tâm của hung thủ, đẩy bọn họ vào chỗ chết tất nhiên là mục tiêu mà hung thủ theo đuổi. Nhưng bên cạnh cái chết của nạn nhân, hung thủ càng coi trọng hình thức tử vong hơn. Và lại, thông qua nghi lễ mang cảm giác định mệnh cực điểm và hình thức hóa này, hung thủ cùng lúc đạt được sự phát tiết tâm tình và tâm lý nào đó. Về phương diện khác, hắn cũng cố gắng mượn việc này để nhắn nhủ với cả xã hội một thông điệp: thiện ác có hồi báo. Mặc dù căn cứ phương mộc đưa ra phía trên cùng với những điều kiện điều tra án truyền thống không hoàn toàn phù hợp, phần nhiều xuất phát từ suy đoán chủ quan, nhưng dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Dương Học Vũ, thị cục vẫn đồng ý với đề xuất của Phương Mộc điều động các thành viên từ các phân cục cảnh sát địa phương khác thành lập tổ chuyên án. Tài liệu chứng cứ liên quan đến ba vụ án được thống nhất chỉnh hợp, tập trung tất cả đến tổ chuyên án để phân tích xử lý, cố gắng trong thời gian ngắn nhất xác định phương hướng và phạm vi điều tra. Cùng lúc đó, Phương Mộc cũng tiếp nhận một nhiệm vụ phác họa chân dung tâm lý của hung thủ. Đơn giản mà nói, Phương Mộc phải căn cứ vào tình hình hiện có như động cơ, hành vi, mục đích và đặc điểm tâm lý của hung thủ để tiến hành phân tích tương quan, đưa ra những miêu tả thuộc tính tương quan của hung thủ. Loại miêu tả này cung cấp cho cảnh sát một phần phác thảo trực quan về đối tượng tình nghi, từ đó thu nhỏ phạm vi điều tra, đồng thời đoán trước khả năng phạm tội mới, đồng thời xác định phương hướng điều tra và các công tác phòng bị. Ở tình huống bình thường, thông tin về chân dung tâm lý tội phạm chủ yếu căn cứ vào kết quả nghiên cứu hiện trường, nạn nhân và các nhân chứng. Nhân chứng của ba vụ án này rất ít, dấu vết hung thủ để lại ở hiện trường lại thiếu, không đầy đủ. Nhưng chính từ việc không có thông tin gì, lại chính là một loại thông tin. Ở một vài phương diện có thể nói rõ thuộc tính tâm lý của đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ rất gian khổ. Hơn nữa, chỉ dựa vào đó mới có thể vạch rõ phương hướng điều tra. Tổ chuyên án chỉ cho Phương Mộc thời gian 5 ngày. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Rốt cục, hắn là một dạng người gì?